sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 111, Alan tranh sơn thủy. Có như thế nào thành chủ, liền sẽ có như thế nào thành trấn. Xem ra đến bây giờ Alan Edward nhất định ẩn nhẫn rất lâu. Thẳng đến nghiêu đầu nhân tiến công sư tâm quốc, đột nhiên làm khó dễ, nhanh chóng khuếch trương địa bàn cùng miệng người, dọc theo rộng lớn đồng ruộng thẳng đường đi tới. Gâu phát hiện Minh Nhật Trấn khai thác đồng ruộng lượng là tiêu thạch trấn một nửa. Nói cách khác, nơi này đồng ruộng đủ để nuôi sống Minh Nhật Trấn 2-3 ngàn người, nô lệ ăn cháo là đủ rồi. Làm dân tự do cùng nô lệ sẽ không chết đói. Minh Nhật Trấn dù cho bị vây thành, vấn đề cũng không lớn. Một năm lại một năm trồng đỡ xuống cũng có thể tự cấp tự túc. Thế nhưng chỉ thế thôi. Những thứ này cũng không thể giải quyết vấn đề. Sư tâm quốc một khi chút xuống toàn bộ sức chiến đấu, Minh Nhật Trấn quật khởi chỉ có thể biến thành đàm tiếu. Một ngày phá thành, hiện tại vương quốc còn không rảnh nội chiến. Chờ sau này binh lực khôi phục về sau, Minh Nhật Trấn tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Gâu quay đầu nhìn về phía mỹ lệ Marian. Lúc đến giữa trưa, mặt trời dần dần nóng bỏng, miêu nương cũng nóng ra một thân mồ hôi, quần áo dần dần ẩm ướt. Marian, bồi ta về tiêu thạch trấn đi. Minh Nhật Trấn dạng này chơi tiếp tục sớm muộn muốn vong. Không, ta thích nơi này. Marian lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì nơi này sạch sẽ. Sạch sẽ, hơn nữa có bồn cầu xả nước. Marian lắc đầu nói. Sạch sẽ, nơi này có thể có bao nhiêu sạch sẽ? Chúng ta tiêu thạch trấn thế nhưng là có 100 năm lịch sử lão trấn. Minh Nhật Trấn trước đó là thôn nhỏ. À, nơi này thật sạch sẽ. Gâu nói đến một nửa đột nhiên ế trụ, rời khỏi đồng ruộng khu, tiến vào Minh Nhật Trấn phòng khu. Chỉnh tề đường đất đường đi đập vào mắt bên trong, không có trông thấy nửa điểm rác rưởi, cũng không có trông thấy phân và nước tiểu, càng không có nghe được mùi thối trùng thiên mùi. Thông hướng hành chính đại lâu đường xi măng đường đã kết thúc bảo dưỡng kỳ. Các thú nhân dẫm tại rắn chắc mặt đường xi măng bên trên, hoàn toàn tìm không thấy rác rưởi, thậm chí tìm không thấy một chút xíu bùn đất. Hết thảy đều là cao lớn như vậy bên trên. Cái này sao có thể? Minh Nhật Trấn bất quá là mới thị trấn, tiền thân là đào quáng thôn, cực độ lạc hậu. Gâu giống như bị điên lẩm bẩm nói, bất kể nói thế nào, Minh Nhật Trấn cùng sư tâm quốc là thủy hỏa bất dung trạng thái. Thúc thúc hắn lại nghĩ đến trên phương diện khác, có thể mượn Minh Nhật Trấn tiêu hao sư tâm quốc binh lực, thậm chí là hướng dẫn cả nước binh lực nhào về phía Minh Nhật Trấn. Chờ vương thành trống rỗng không có trợ giúp, một lần hành động làm phản, phản sư phái sinh động vài chục năm, các loại chính là một ngày này, lại chờ đợi, phản sư phái người lãnh đạo đều già, dù cho phản loạn thành công cũng hưởng thụ không được mấy năm. Gâu nghe được thúc thúc nói chuyện, cau chặt lông mày lại giãn ra. Đúng vậy a, Minh Nhật Trấn sạch sẽ thì thế nào? Sớm muộn sẽ bị sư tâm quốc san bằng, tác dụng của nó bất quá là tiêu hao sư tâm quốc sinh lực. Gâu chỉnh lý tâm tình về sau, ngừng một chút nói, tốt, a, ta thừa nhận Minh Nhật Trấn rất sạch sẽ, nhưng là Marian ngươi không nghĩ cả ngày sống ở một cái kinh tâm động phách thành trấn đi. So, sánh Minh Nhật Trấn, tiêu thạch trấn là trong vương quốc quặng KNO3 mở miệng đại trấn. Không có nguy hiểm tính mạng, không cần lo lắng có một ngày bị vương quốc đại quân sang năm đòi nợ. Gâu tiên sinh, nhưng ta yêu quý cái này thành trấn, cứ việc nó hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng ta tin tưởng ngươi trong tương lai sẽ nhìn thấy sự cường đại của nó chỗ. Marian nín cười, liên tục cự tuyệt đối phương mời. Gâu không tức nổi, đã từng bị Marian cự tuyệt 24 lần. hắn không thèm để ý lại bị cự tuyệt một lần. Ta còn là câu nói kia. Phòng ngủ của ta giường lớn vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Thân ái Marian, nói xong câu này, gâu mấy người cũng đi vào hành chính trước đại lâu. Hành chính cao ốc so sánh hồi trước xi măng phong cách. Hiện tại trên vách tường trồng đầy đủ loại lá xanh dây leo. Tràn đầy màu xanh lá sinh mệnh phong cách. Đi vào trong phòng, liền có thể trông thấy hai bên vách tường dán cự phúc màu trắng cứng giấy. Trên tờ giấy trắng có Alan dùng mực nước cùng bút lông vẽ thành đen trắng tranh sơn thủy. Mặt phải là tráng lệ sơn thủy đồ, vẽ là minh nhật trấn xung quanh núi non sông ngòi cảnh đẹp. Dãy núi phía dưới là nhàn nhạt sương trắng, mây sương mù quấn, ngẫu nhiên có cây toát ra mây khói bên trong. Chỉnh bức họa cho người ta một loại nhân gian tiên cảnh siêu tự nhiên mỹ cảm. Gâu lần đầu trông thấy dạng này bức họa, thân thể bỗng nhiên dừng lại, trừng to mắt, nghĩ cẩn thận nhìn một chút. Chậc chậc chậc, tranh này lại cho ta một loại hư vô mờ ảo huyền diệu cảm giác. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này vẽ. Gâu là phẩm vẽ danh gia, nhìn qua rất nhiều bức tranh, nhưng là chưa từng gặp qua người khác dùng đơn thuần mực nước bức tranh. Những cái kia vừa đúng lưu trắng, cho gâu vô hạn mơ màng không gian, để cho người ta hướng tới. Gâu thúc thúc vào cửa nhìn thấy cũng là một cái khác bức. Cũng chính là bên trái bức họa, vẽ là cao cao cao ốc chọc trời. Ở giữa kiến trúc tối cao nhất tráng lệ, dưới kiến trúc cũng đều có đặc sắc, cùng một chỗ tạo thành phồn vinh hiện đại trung ương khu buôn bán. Tranh này lối kiến trúc, vẽ tranh thủ pháp đều rất lạ lẫm. Là đâu cái địa khu họa phong? Gâu thúc thúc nghi hoặc không giải, chán bên trong nhảy ra mấy cái địa khu phong cách. Ngưu đầu quốc thú nhân họa phong, mãnh hổ quốc họa phong, núi hoang hòn đảo họa phong, mấy người đều cùng hắn dám thưởng qua họa phong không đồng dạng. Tổng thể tới nói, sư tâm quốc ngay cả xung quanh quốc gia họa tác lưu hành bức tranh, mới đầu bắt đầu tại 200 năm trước, phát triển đến bây giờ có tương đối xa xưa lịch sử. Mà trước mắt hắn loại này vẽ tranh, rõ ràng cũng là thành thục họa phong, có thể khai thác ra một loại khác hội họa hệ thống. Đây là Alan đại nhân họa tác, bởi vì Alan nói không có quét sơn, không bằng vẽ mấy tấm vẽ trang trí một cái. Marian cười nhẹ, nàng thích nhất trông thấy ngoại lai các thú nhân kinh ngạc dáng vẻ. Cứ việc nàng không biết quét sơn là cái gì, có thể nàng chính là thích xem. Gâu ca ngợi nói, thật sự là rất có linh hồn họa tác. Ta càng ngày càng muốn gặp Alan đại nhân một mặt. Chỉ chốc lát sau, gâu thúc thúc được mời ra ngoài cửa. Chỉ có phổ thông sư nhân gâu có thể tiến hành phòng quốc doanh. Alan phòng quốc doanh vách tường đã dán lên tấm ván gỗ. Đã nhìn không thấy khó coi xi măng phôi thô bộ dáng. Liền sàn nhà cũng trải lên tấm ván gỗ. Phi thường xinh đẹp. Alan đại nhân ngài tốt. Ta là Tiêu Thạch Trấn Gâu Anderson. Gâu báo ra gia tộc tên. Nhẹ nhàng sau khi gật đầu, ánh mắt lặng lẽ quét văn phòng một vòng. Trông thấy Alan mặt sau treo trên tường một chương minh nhật trấn thành khu quy hoạch đồ. Gâu không nhìn không việc gì, xem xét liền bị tấm kia quy hoạch đồ hấp dẫn. Nếu không có sau lưng thú nhân đẩy hắn một thanh, hắn có lẽ sẽ vắt hết não nhớ dưới tấm kia tràn đầy đường cong cùng bao nhiêu mỹ cảm giấy trắng. Người tốt, ta là Alan Edward, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút quặng KNO3 đặt hàng lượng. Bảo trì giá cả không thay đổi tình huống dưới. Số lượng vốn có cơ sở lật hai lần. Thế nào? Alan mới mở miệng chính là như vậy lớn tờ đơn. Gâu thật đúng là chịu không được. Alan đi thẳng vào vấn đề thức phong cách. Xuất ra khăn lụa xoa xoa mồ hôi trên đầu. Do dự nói, Alan đại nhân, liên quan tới quặng KNO3 chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Bất quá ta muốn biết ngài dùng nhiều như vậy quặng KNO3 làm gì? Cái này nhất định phải nghe ngóng à. Trên thực tế khí trời rất nóng, ta nghĩ mát mẻ một điểm. Alan nhìn về phía trên mặt bàn trong chậu khối băng. Đó là dùng quặng tây NO3 chế lấy khối băng. Khối băng hấp thu nhiệt lượng, vì dưới cái nắng chói chang hạ nhiệt độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.